Mỗi ngày Diệp Phồn Tinh đều sẽ gọi điện thoại hỏi tình hình của Ngôn An. Gọi qua một hồi lâu mới tiếp máy. Diệp Phồn Tinh hỏi, Cố Tổng, An An thế nào rồi? Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. PS, sắp hết tháng rồi. MN cố lên, 15 chương đang chờ MN đọc đó. Cách chương.